Bậc thầy thẻ sao, chương 76, phương pháp phá giải phản kích lưu. Góc truyện audio.com thắng vị người chơi thủy hệ này 30 trận thắng liên tiếp. Tạ Minh Chiết đối xét thẻ chính mình càng có tin tưởng. Bộ xét thẻ đơn thể này của cậu năng lực nháy mắt hạ gục thật sự quá mạnh, lượng máu của rùa đen lớn 19.000 đều bị Hoàng Trung, Quan Vũ liên thủ nhanh chóng giết chết. Thẻ thuộc quốc giao phay lưu giết không xong sao. Liền tính thẻ voi da dày nhất thổ hệ cũng như cũ không ngăn được kỵ binh đoàn thuộc quốc giao phay lưu. Huống chi còn có Tào Xung đối phó voi, vì thế kết quả ván tiếp theo hệ thống đúng là xứng đôi cho cậu người chơi chơi thẻ thổ hệ ID tên, đại địa chi quang tự mang hình tượng nam nhân trung niên của hệ thống. Lúc trước ở trong game gặp được cao thủ thổ hệ Tạ Minh Chiết chỉ ấn tượng tương đối khắc sâu với hai người, một là gặp gỡ ở giải thăng cấp Kha Tiểu Kha, một tay quỷ bài, đấu pháp thổ hệ bạo kích ám sát lưu. Một cái khác là tuyển thủ đội 2 câu lạc bộ Phong Hoa, Đường Mục Châu kêu hắn là Tiểu Trương, dùng đấu pháp thổ hệ chính thống phòng thủ phản kích thẻ bài có kỹ năng tường đá thổ hệ có thể nháy mắt bắn ngược thương tổn. Thổ hệ có 3 loại đấu pháp, phòng thủ phản kích đấu pháp là chủ lưu nhất được Trịnh Phong thổ hệ thủy tổ khai sáng. Quỷ bài bạo kích ám sát lưu là kiệt tác của Quy Tư Duệ. Còn có một loại đấu pháp yêu bài, bởi vì thẻ yêu tộc đều là song hình thái, biến ảo vô thường, thao tác cực kỳ phức tạp, người có thể nắm giữ cũng không nhiều. Hôm nay xứng đôi gặp được người chơi thổ hệ công bố trong 5 tấm minh bài, một tấm thổ hệ voi trắng lượng máu là 20.000, 4 tấm minh bài khác phân. Biệt là Thạch Linh, người đá khổng lồ, Thạch Sư tượng đá thủ vệ. Trong đó Thạch Linh và Thạch Sư là bài đơn thể công kích cực cao, năng lực phòng ngự của tượng đá thủ vệ cùng người đá khổng lồ rất mạnh, dựa vào tấn công lượng máu thương tổn đều vượt qua 15.000. Bộ xét thẻ này phiền nhất kỳ thật không phải voi trắng lượng máu 20.000 quá cao, mà là kỹ năng tường đá. Của tượng đá thủ vệ, vách tường thổ hệ có thể nháy mắt bắn ngược thương tổn, nếu cho Hoàng Trung đi bắn voi trắng, một lần bắn cái 10.000 máu, vừa lúc bị tường đá bắn ngược trở về, vậy đem chính mình phản lại chắc chết. Cho nên đánh bộ xét thẻ này, nhất định phải chú ý chặt chẽ thời gian triệu hoán của tấm thẻ bài tượng đá thủ vệ của đối phương, đây cũng là kinh nghiệm quyết đấu của Tạ Minh Chiết và tân nhân đội 2 Phong Hoa thổ hệ. Có được, đối diện có voi trắng, ám bài chắc chắn phải có Tào Xung, chuyên môn nhằm vào voi trắng. 6 thẻ bài không đổi, năng lực phòng thủ thẻ thổ hệ cực mạnh, có thể chậm rãi kéo hậu kỳ, cậu vừa lúc luyện thao tác phối hợp thuộc quốc kỵ binh đoàn. Đếm ngược kết thúc 30 giây, quyết đấu chính thức bắt đầu. Mới vừa bắt đầu, đối diện liền triệu hồi ra voi trắng hình thể thật lớn, quái vật khổng lồ kia cao 3 mét, 4 chân vừa rơi xuống đất, mặt đất tựa hồ đều đong đưa theo, lực uy hiếp khi lên sân khấu giống như động đất xác thật kinh người. Đổi thành đa số đối thủ thấy lượng máu 20.000 siêu cao, chắc chắn đau đầu muốn chết. Nhưng mà Tạ Minh Chiết hoàn toàn không hoảng hốt, ám bài của cậu có Tào Xung, voi của đối phương vừa ra, Tạ Minh Chiết liền triệu hồi ra Tào Xung. Chỉ thấy hài đồng đáng yêu đem món đồ chơi thuyền trong tay đột nhiên tỷ lệ phóng đại, đem voi trắng cực lớn trực tiếp bỏ vào thuyền, sau đó liền tránh ở một bên cân nặng. Đại địa chi thanh, vị người chơi đại địa chi thanh này cũng vừa mới trở về mùa giải mới, tay ra đời ở đấu trường quỷ ngục hiệp hội. Bởi vì nguyên nhân đi công tác nửa tháng không vào game, không chú ý tin tức vì thế cũng không nhận thức chú béo, càng không biết tấm thẻ Tào Xung nhằm vào voi trắng. Nhìn Tào Xung ở bên cạnh cân voi hắn cả người đều ngu ngốc, đứng ở một chỗ phát ngốc. Mãi đến thời điểm hệ thống nhắc nhở hắn 5 giây không triệu hoán thẻ bài trực tiếp phán định, hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, liên tục triệu hồi ra 4 tấm thẻ. Hắn thực nhanh liền suy nghĩ cẩn thận kỹ năng Tào Xung cùng loại với vi bếp chết tức thì, voi bị Tào Xung bắt qua cân nặng tương. Đương với 2 thẻ bài đồng thời trục xuất tham gia trận thi đấu, voi vô dụng, nhưng Tào Xung chính mình cũng vô dụng. Tiểu Hải Tử cùng voi của mình ở bên cạnh chơi, một đổi một tuy rằng tâm mệt nhưng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Hắn cũng không quá hoảng loạn, bởi vì trường hợp trước mắt hai bên đều tổn thất một tấm thẻ, biến thành đấu cờ 6v6. 6v6 đối với hắn như cũ phần thắng rất lớn. Thẻ thổ hệ của hắn phòng ngự cao, lượng máu không có thấp hơn 10.000, không sợ hạ gục trong nháy mắt, có thể kéo hậu kỳ hao chết đối diện, hắn triệu ra tới 4 tấm một lần cũng hoàn toàn không sợ. Tạ Minh Chiết lúc này cũng cần thiết triệu hoán thẻ mới. Voi đã bị Tào Xung khống chế được, trường hợp lên cao nhất chính là tấm thẻ, người đá khổng lồ. Có lượng máu 15.000, tượng đá thủ vệ bên cạnh hắn có tường đá bắn ngược. Thương tổn cũng may kỹ năng này thời gian CD tương đối dài, 40 giây. Chi bằng cho Hoàng Trung kỹ năng thời gian CD ngắn hơn so với hắn đi lừa rớt tường đá của hắn. Chỉ cần đối phương là cao thủ, biết lực công kích tấm thẻ Hoàng Trung này có bao nhiêu đáng sợ, thời điểm khi Hoàng Trung xuất hiện nhất định sẽ mở tường đá phản chết Hoàng Trung. Trong lòng Tạ Minh Chiết có một kế, lập tức triệu hồi ra Hoàng Trung, một mũi tên bắn về phía người đá khổng lồ lượng máu cao nhất. Người chơi đối diện này ý thức nhất lưu thấy Hoàng Trung xuất hiện tỷ lệ phần trăm trừ máu, quả nhiên mở phản thương. Thanh âm mũi tên nhọn phá không vang lên bên tai, mũi tên nhọn Hoàng Trung bị đối phương mở ra kịp thời tường đá bắn ngược trở về. Đây chính là 50 x 15.000, thương tổn suốt 7.000 năm đơn thể, Hoàng Trung bị phản thương, vậy hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ, nhưng mà, một cái chớp mắt khi Hoàng Trung bắn ra mũi tên nhọn kia, Lưu Bị cũng được Tạ Minh Chiết triệu hoán. Nhân đức chi quân cấp kim hệ hộ thuẫn cho bên ta mục tiêu chống đỡ một lần tổn thương chí mạng. Mũi tên nhọn bắn ngược trở về, một mũi tên bắn thủng hộ thuẫn trên người Hoàng Trung, mà Hoàng Trung bình yên vô sự, một giọt máu cũng không rớt, đơn thứ tổn thương chí mạng ngăn cản, vừa lúc làm tường đá bắn ngược mất hiệu lực. Lưu Bị là ám bài, đại địa chi thanh hoàn toàn không nghĩ tới chú béo còn có thao tác như vậy, nhất thời có chút chấn động. Chú béo tương đương dùng hai cái kỹ năng tiễn vô hư phát của Hoàng Trung và nhân đức chi quân của Lưu Bị, lừa thời gian CD tường đá bắn ngược của hắn dài đến 40 giây. Trong 40 giây kế tiếp chú béo liền có thể không kiêng nể gì mà công kích không? Bao giờ lo lắng bị phản chết? Đây là cao thủ, trong lòng đại địa chi thanh cảm thán, lập tức tập trung tinh thần, cảnh giác nhìn chằm chằm động tác của chú béo. Tạ Minh Chiết nhanh chóng triệu hoán Quan Vũ, Trương Phi. Trương Phi đánh thạch linh lực công kích cao nhất trước Quan Vũ theo sát bổ đao, hai người một hơi đem thạch linh đánh tới 3.000 máu, lại thả mã siêu, một thương nháy mắt hạ gục. Theo sát Lưu Bị mở đào viên kết nghĩa tăng thêm kỹ năng CD, Quan Vũ và Trương Phi đánh một vòng xong, lại bắt đầu đánh đợt 2. Đem sư tử bằng đá bên cạnh thạch linh cũng một hơi giết luôn. Đây là đánh xong một đợt giao phay, lại tới một đợt giao phay sao? Đại địa chi thanh đầu to ra, nhanh chóng mở quần thể thạch hóa của người đá khổng lồ, bị Lưu Bị nháy mắt giải khống. Hắn bất đắc dĩ, đành phải đem hai tấm ám bài xa xà cự tích cũng. Triệu hồi tới, xa xà là thổ hệ quần công. Quần thể thạch hóa cự tích có cái kỹ năng, đem bản thân chịu 80 thương tổn bắn ngược lại người công kích là một tấm thẻ thổ hệ đơn thể phản thương cường lực. Một đợt xa xà thạch hóa này, bởi vì kỹ năng của Lưu Bị CD Tạ Minh Chiết không có thể giải, làm Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu gần đó đều bị thạch hóa toàn bộ biến thành pho tượng đá. Đối diện toàn lực tập hỏa giết chết Quan Vũ có lực công kích cao nhất. Lúc này Tạ Minh Chiết còn thừa 5 tấm, đối phương chỉ còn 4 tấm bài, thắng bại khó phân. Kỹ năng Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung toàn bộ CD, kỹ năng thẻ bài đối phương đều CD, nhưng thẻ bài cự tích này thật sự mạnh, lượng máu của nó vượt qua 15.000, phòng ngự cực cao, bắn ngược 80, thương tổn rất khó giết chết. Hơn nữa, nó dùng đuôi to quét ngang, chỉ rửa vào phổ tấn công ra thương tổn cũng siêu cao, thẻ hậu kỳ rất am hiểu kéo hao chết đối thủ. Nếu để cự tích tiếp tục công kích xuống, Trương Phi và Mã Siêu rất nhanh cũng sẽ chết. Tạ Minh Chiết suy xét qua, lập tức triệu hồi ra Triệu Vân. Giải trừ khống chế thạch hóa, Mã Siêu quyết đoán mở quần thể ra tốc cùng Trương Phi, Hoàng Trung nhanh chóng cưỡi ngựa cùng nhau rút lui chiến trường, Triệu Vân đơn độc một người, thất tiến thất xuất lao tới quấy giày. Thân pháp Triệu Tử Long nhanh nhẹn cầm long đảm lượng ngân thương trong tay, thân khoác chiến bào trắng, lẻ loi một mình nhảy vào giữa trận doanh quân địch. Tạ Minh Chiết dùng tinh thần lực thao tác chính xác phương hướng Triệu Vân lao tới, liên tục 7 lần, mỗi lần đều đi ngang qua tấm thẻ cự tích. Này phản thương, trong nháy mắt Triệu Vân đã bị phản thương công kích tự thân phản. Đến dưới 10, lượng máu Tạ Minh Chiết không chút do dự mở ra kỹ năng 2, cả người là gan, thẳng tắp lao tới, đối mục tiêu trên đường tạo thành thương tổn 300, quần thể kim hệ. Triệu Vân trạng thái tàn máu có thể đánh ra thương tổn giống như nổ mạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Triệu Vân bị cự tích phản thương 80, phản chết. Nhưng mà Tạ Minh Chiết chính là cố ý đưa Triệu Vân đi quấy nhiễu cùng tự bảo. Triệu Vân 7 lần xung phong, thêm tàn máu tự bạo, mỗi lần đều đi ngang qua vị trí cự tích, đem lượng máu thẻ bài đối diện toàn bộ đè thấp không nói, lượng máu cự tích vừa vặn bị cậu đánh tới 7.000, mà nguyên bản lượng máu cự tích là 15.000. Lúc này, thời gian CD kỹ năng Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung đã tốt, Tạ Minh Chiết cho Hoàng Trung bắn một mũi tên về phía cự tích. Bên tai vang lên âm thanh mũi tên nhọn phá. Gió, mũi tên nhọn bắn trúng phần đầu thằn lằn thể tích khổng lồ to lớn nháy mắt bị Hoàng Trung hạ gục nháy mắt. Lượng máu cơ sở của cự tích là 15.000, một mũi tên Hoàng Trung 7.5.000, vừa rồi Triệu Vân qua lại lao tới liều mạng mài máu chính mình làm cự tích còn nửa máu, một mũi tên bắn chết Hoàng Trung, cự tích đã chết đương nhiên không có biện pháp bắn ngược thương tổn. Cho đến lúc này, người chơi đối diện mới cảm giác được sống lưng một trận rét run. Đấu pháp thổ hệ phản kích lợi hại nhất chính là xuất kỳ bất ý phản chết đối thủ, nhưng một ván này toàn bộ phản kích của hắn mất đi hiệu lực, lần đầu tiên tường đá phản kích bị chú béo dùng hộ thuẫn liêu bị chắn, lần thứ hai chú béo trực tiếp tính tốt lượng máu, làm Triệu Vân liều chết đánh cho cự thích tàn phế sau đó một mũi tên hoàng trung bắn. Chết, trước kia chú béo khẳng định cùng bộ thẻ thổ hệ này đối chiến qua, mỗi một bước đều tính đến cực kỳ tinh diệu. Kể từ đó, trường hợp liền biến thành trận 4v3. Kỹ năng xa xà của hắn đang CD tường đá tượng đá thủ vệ. Còn kém 20 giây, lực công kích người đá khổng lồ không cao, giết người không chết chỉ có thể kéo. Thật vất vả kéo dài tới tường đá CD kết thúc phản kích, kết quả Trương Phi một cái giống giận sợ hãi, làm kỹ năng tường đá không thể thả. Đối diện toàn lực tập hỏa giết chết thủ vệ, mã siêu giết xong lúc sau lập tức mở ra tốc chạy trốn. Đại địa chi thanh, thiệt ni ma đánh như này cũng quá vô lại rồi. Một đám người cưỡi ngựa lại đây chém, chém xong vòng thứ nhất lại chém đợt thứ hai, tình huống không đúng lập tức ra tốc chạy, quả thực tức chết người. Cuối cùng, bên Tạ Minh Chiết, lấy Trương Phi hy sinh làm đại giới, còn ba người Lưu Bị, Mã Siêu, Hoàng Trung, đem ba tấm dư lại của đối phương bài toàn bộ giết sạch đạt được thắng lợi thi đấu. Đại địa chi thanh đánh chữ, lợi hại, Tạ Minh Chiết mỉm cười trả lời cảm ơn. Trước mắt Tạ Minh Chiết mới đánh thời gian một ván dài nhất thôi, kỹ năng Hoàng Trung kéo dài đều thả ra 4 lần. Tạ Minh Chiết cũng rõ ràng cảm nhận được sư phụ cho Hoàng Trung gấp đôi phòng ngự tác dụng lượng máu đôi. Kéo hậu kỳ quá mạnh, mũi tên vô hư phát của Hoàng Trung là thẻ bài ấn tính toán theo tỷ lệ phần trăm cơ sở lượng máu. Ví như cơ sở lượng máu cự tích là 15.000, vậy mỗi lần bắn tên đều là 7.5.000, chỉ cần cậu phối hợp đồng đội đè thấp lượng máu cự tích một chút, Hoàng Trung có thể một mũi tên liền giết. Không có thẻ bài nào hai mũi tên Hoàng Trung. Giải quyết không được, nếu đối phương hồi máu, vậy kéo thời gian bắn mũi tên thứ ba. Này có chỗ bất đồng cùng Tôn Thượng Hương thu hoạch tàn máu, về sau có thể căn cứ đội hình đối diện lựa chọn thu hoạch thẻ trên mặt đất. Nếu đối diện là đội hình da giòn, Tôn Thượng Hương lên có thể bắn thu hoạch một lần. Nếu là thổ hệ đại hậu kỳ, xét thẻ nhiều lá chắn thịt bảo Hoàng Trung, các đồng đội đem lượng máu đánh cho tàn phế, Hoàng Trung tồn tại đến hậu kỳ, như cũ có thể một mũi tên liền giết. Trận thi đấu này thắng lợi, làm Tạ Minh Chiết tin tưởng với xét thẻ của mình tăng gấp bội. Quan Vũ Trương Phi, Lưu Bị liên động, chém một vòng CD chém một vòng nữa, giết chết một. Hai tấm thẻ tuyệt đối không vấn đề. Mã siêu gia tốc đoàn đoàn tiến công, lui khả thủ, có thể bảo đảm suất tồn tại của đoàn đội. Năng lực quấy nhiễu Triệu Vân thật sự mạnh, thời điểm tất yếu còn có thể chủ động bắn ngược thương tổn vọt vào địch doanh bán máu, giúp đồng đội trải chăn. Hoàng Trung lão gia tử ở đội hình này chính là vũ khí sắc bén đứng ở nơi xa thu hoạch. Kỵ binh đoàn thuộc quốc lấy thắng tuyệt đối hai trận, chứng minh đội hình hình thức ám bài cường thế. Nhìn qua đơn giản nhất, giao phay lưu thô bạo nhất, kỳ thật tràn ngập chi tiết thao tác. Lưu Bị lên sân khấu khi nào, Mã Siêu khi nào mở ra tốc, Hoàng Trung nên bắn thẻ bài nào, Quan Vũ Trương Phi tập hỏa ai, Triệu Vân lao tới nhằm vào ai. Hết thảy đều phải cẩn thận suy xét, đối với cái nhìn đại cục và nắm chắc thời cơ của người thao tác đều là khảo nghiệm rất lớn. Độ cao tập trung tinh thần của Tạ Minh Chiết mới đánh hai trận này một giây đều không lơi lỏng. Hai trận thắng lợi mà, thôi, không thể kiêu ngạo, Tạ Minh Chiết biết chính mình có thể thắng trừ bỏ ngoài xét thẻ mạnh, mấu chốt vẫn là thực lực đối thủ cũng không phải tiêu chuẩn đứng đầu. Đồng dạng xét thẻ, đồng dạng kịch bản đấu pháp gặp được tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy, nói không chừng sẽ bị phản sát. Cậu còn tiếp tục mài rũa, tiếp tục tăng mạnh ý nghĩ đối chiến. Anh Trần nói được không sai, khoảng cách sang năm khai mạc thi đấu đại sư chỉ còn mấy tháng cuối cùng, thời gian còn lại cho cậu đã không nhiều. Tạ Minh Chiết nhẹ nhàng nắm tay lại, nhanh chóng mở ra ván tiếp theo đối chiến. Càng hướng đẳng cấp cao lao tới, khiêu chiến càng nhiều cao thủ. Thắng hai cái sơ cấp chuyên gia thẻ sao, không có gì tốt để đắc ý, chiến giai đại sư thẻ sao cao nhất, đấu cờ lích chuyên nghiệp cao cấp đó mới là mục tiêu của cậu, cách chương.